Boss trở thành chồng, chương 311, góc truyện audio.com. Mà lúc này, vợ chồng Bài Thị hai người còn đang kêu gào lấy. Đại tiểu thư nhà giàu muốn giết chúng tôi. Cứu mạng a! Mạc Oanh Oanh tức đến muốn đạp thêm cái nữa. Lại bị Mạc Tâm kéo lại. Cô giận dữ nhìn Mạc Tâm. Anh kéo em làm gì? Hai người này rõ ràng đến gây sự. Bọn họ chính là thấy chị dâu không có người thân bên nhà mẹ. Cố ý lừa tiền, tôi nói cho các ngươi biết, chị dâu tôi mặc dù không có người thân bên nhà mẹ, nhưng có người thân bên nhà chồng. Hôm nay có tôi ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sẽ khi dễ chị dâu tôi. Dưới sự quan sát của Mạc Oanh Oanh, mặc kệ sự việc gì Bạch Linh cũng luôn nghĩ kế cho cô. Còn thân hơn cả anh cô, đương nhiên không thể để cho Bạch Linh bị người ngoài ăn hiếp. Người hầu đâu, bảo vệ đâu, cả đám chết hết rồi sao? Còn không đem mấy người này ra ngoài. Thật xui xẻo, chúng tôi không phải đến lừa tiền. Chúng tôi thật sự là ba mẹ nuôi của Bạch Linh. Người đàn ông họ Bạch sớm đã có chuẩn bị. Từ túi áo trên người móc ra sổ hộ khẩu và giấy nhận nuôi. Những thứ này đều có thể chứng minh Bạch Linh là con gái của chúng tôi. Mạc Tâm cúi người đè tay người đàn ông lại. Ánh nhìn sâu kín, vị tiên sinh này, có lời gì có thể chờ lễ đính hôn xong trước hẳn nói không? Nếu ông luôn miệng nói Bạch Linh chính là con gái hai người thương yêu mất năm trời. Cũng không muốn nhìn thấy thời khắc hạnh phúc này của cô bị chậm trễ chứ? Người đàn ông lập tức bị chẹn họng, các phóng viên cũng phản ứng lại. Đúng rồi, nếu đã nói là đứa con gái thương yêu của họ. Sao cũng không thể cắt ngang người ta ngay tại lúc này chứ? Thất đức lắm, mặt người đàn ông lập tức đỏ bừng. Ông lại không ngốc, lúc này đương nhiên không thể đi. Hiện giờ có nhiều phóng viên như thế. Nói không chừng ông còn có thể moi được ít tiền. Chờ lễ đính hôn kết thúc, các phóng viên đều đi. Dân nhỏ một nghèo hai trắng như ông với bà xã. Làm sao có thể đấu lại được Mạc gia? Tôi cũng không muốn như vậy. Thế nhưng con trai nhà tôi còn đang nằm viện, thật sự là không có cách nào, cho nên mới tìm tới cửa. Mạc thiếu gia, cậu cũng sắp trở thành con rể của chúng tôi rồi. Chúng ta sắp trở thành người một nhà, người em vợ của cậu đang nằm trên giường bệnh. Cậu còn cử hành được lễ đính hôn sao? Ánh mắt Mạc Tâm khẽ lạnh, còn muốn trèo lên làm người nhà với hắn, cũng không nhìn lại bọn họ có xứng hay không. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Chúng tôi cũng chỉ là muốn chữa bệnh cho con. Mạc thiếu gia, chúng ta chỉ muốn tiền. Hiện giờ không có, muốn tiền thì chờ lễ đính hôn của chúng tôi kết thúc. Ông muốn bao nhiêu tôi cho nấy nhiêu? Không, không được, người đàn ông liều mạng lắc đầu. Mạc thiếu gia cậu đừng đem chúng tôi là đồ ngốc chứ. Chờ đám phóng viên đi, cậu còn có thể cho bọn tôi tiền sao? Chúng tôi thật không dễ dàng gì. Mạc thiếu gia xin cậu thương xót, bây giờ cậu đi chuẩn bị tiền cho chúng tôi ngay có được hay không? Chỉ cần cậu đưa tiền cho chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt đối không chậm trễ lễ đính hôn của hai người. Mạc Tâm lạnh mặt, hạ giọng lạnh lùng cảnh cáo, các người bây giờ nếu như không bước xuống sân khấu, tôi cam đoan các người một xu cũng không lấy được. Người đàn ông vẫn rất sợ hãi, thế nhưng nghĩ về con trai trong nhà. Lập tức liền xem cái chết như không, ông cắn răng đứng lên, từ trong túi móc ra sổ hộ khẩu và chứng cứ, tất cả mọi người có thể nhìn xem, sổ hộ khẩu đều là thật, Bạch Linh thật sự là con gái của chúng tôi, số chứng minh nhân dân trên sổ hộ khẩu không làm giả được. Nếu như mọi người không tin đều có thể đến xem, Mạc lão gia, không tin ông cũng có thể xem một chút. Mạc lão nháy mắt, Mạc Đào liền bước tới trước lấy sổ hộ khẩu và chứng cứ qua. Mạc lão nhận lấy chứng cứ trong tay Mạc Đào cẩn thận xem qua một lần. Càng xem sắc mặt càng khó coi, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo của ông nhìn thẳng vào Bạch Linh. Nghiêm nghị nói, Bạch Linh, ta hỏi lại con lần nữa, hai người kia rốt cuộc có phải là ba mẹ nuôi con không? Bạch Linh gắt gao nắm chặt tay Mạc Tâm. Phảng phất thế này có thể cho cô muôn vàn dũng khí. Mạc lão nhìn cô cúi đầu không nói lời nào. tức đến quát lớn, Bạch Linh, là phải hay không phải? Trả lời nhanh, Bạch Linh biết sự việc không giấu được Mạc Lão. Nếu như lúc này không thẳng thắn, sau đó bị ông tra được, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cô nhắm mắt lại cắn môi, trầm giọng đáp lại, phải, bọn họ là ba mẹ nuôi của con. Mọi người xôn xao, mới vừa rồi còn có người bán tín bán nghi. Hiện tại Bạch Linh thừa nhận một cái. Tính chất này coi như hoàn toàn khác nhau. Các phóng viên liều mạng chụp hình. Thậm chí tiêu đề trang bìa cho ngày mai cũng nghĩ xong rồi, cô bé lọ lem gả vào hào môn không nhận ba mẹ thân thế của con dâu tập đoàn Mạc Thị bị moi ra. Mạc Lão thấy đèn flash máy ảnh của các phóng viên không ngừng sáng lên. Nhớ tới ngày mai có thể sẽ xuất hiện tin tức, hoàn toàn nổi giận, ông bắt lấy ly nước trên bàn quăng về hướng Bạch Linh. Đồ vô liêm sỉ, đồ vô liêm sỉ, cô không phải nói với chúng tôi cô là cô nhi sao? Vậy bây giờ cô giải thích sao về tình huống này? Hôm nay ba mẹ nuôi cô tìm đến, hôm nào còn ai nữa đây? Mạc gia đều bị các ngươi làm xấu mặt hết rồi. Phanh, Mạc Lão từng đi lính. Sự chính xác trong tay đương nhiên sẽ không kém. Ly nước phanh một tiếng rơi trên trán Bạch Linh. Cô bị ly nước ném trúng xém chút ngã sấp xuống. Trong nháy mắt trán cô sưng lên một cục. Nước trong ly làm ướt mặt cô. Giọt nước chảy dọc theo mặt cô. Làm bẩn hết lớp trang điểm trên mặt. Cũng làm ướt hết chiếc áo cưới xinh đẹp. Bạch Linh che trán, toàn thân run lẩy bẩy. Vì sao lại thành ra thế này? Tại sao có thể như vậy? Lễ đính hôn cô mong đợi lâu thế, vì sao lại trở thành như thế? 10 phút trước cô còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ, cô từ cô dâu xinh đẹp trở nên ướt sũng. Bạch Linh gắt gao nắm tay thành đấm. Thế giới này vì sao lại đối xử không công bằng với cô? Không cho cô một cái thân thể khỏe mạnh, không cho cô một gia đình hoàn hảo, thậm chí không cho cô được hạnh phúc. Vì cái gì? Cô nắm chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn vợ chồng Bạch Thị. Hai người bọn họ tựa hồ cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm sợ choáng váng. Không biết làm sao đứng yên nơi đó. Bạch Linh bi ai cười một tiếng. Các ngươi hài lòng chưa? Hài lòng chưa? Giọng cô bắt đầu chói tai. Ông nói tôi không nhận các người. Các người có cái gì đáng để tôi nhận? 3 tuổi tôi được các ngươi nhận nuôi về nhà. Nhưng các người đối xử với tôi thế nào? Vì tiết kiệm tiền cho gia đình, không cho tôi đi học, động một tí là đánh chửi. Tôi làm việc nhà nhiều thế nào cũng không làm vừa lòng các người. Trong lòng các người chỉ có con cái của mình. Đã thế này, vì sao muốn nhận nuôi tôi? Tôi chính là người hầu trong nhà các người. Không, cả người hầu cũng không bằng. Các ngươi căn bản cũng xem tôi là người. Nếu như 7 năm trước tôi không có trốn khỏi nơi đó, vận mệnh đang đợi tôi bây giờ là cái gì? Các ngươi dám nói các ngươi sẽ không vì 30.000 đem bán tôi cho thằng con ngốc của nhà trưởng thôn. Vợ chồng Bạch Thị nói không ra lời. Bạch Linh chói tai lên án. Các ngươi tìm tôi, ha ha, rất thú vị. Các ngươi tìm tôi là muốn đến đem ta bắt về bán cho trưởng thôn chứ gì? 13 năm trước đó tôi xài của các người bao nhiêu tiền? Hết thảy có vượt qua 10 triệu không? Không có nhỉ, nhưng tôi làm bao nhiêu chuyện vì cho các người. Những chuyện đó đủ để trả lại hết ơn nuôi dưỡng của các người rồi. Bạch Linh, đủ rồi, các người đừng nói chuyện với tôi. Tôi thấy ghê tởm, tôi nói cho các người biết. Từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này bắt đầu, tôi chính là cô nhi. Không có một xu quan hệ nào với các người. Hết chương.